Tình duyên trái, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ quan âm miếu trở về, đêm đó Trần Thành mất ngủ, không đơn thuần là bởi vì nàng kia, còn có một việc mà nàng nghĩ mãi không rõ. Kết quả là trời tờ mờ sáng, Trần Thành liền rời giường tìm Tiết Nhân. Đi vào chỗ ở của Tiết Nhân là Từ Liễu Huyền, liền nghe hạ nhân báo rằng trang chủ đã sớm xuất môn. Tìm không được Tiết Nhân, Trần Thành tính toán tìm mẹ ruột của nàng Liễu Yên tìm hiểu một chút, ai ngờ nha hoàn của trang chủ phu nhân lại nói phu nhân đang ở Phật đường tụng kinh, thật là buồn bực, đang chuẩn bị về ngủ lại, nha hoàn lại bồi thêm. Thiếu chủ có thể đến Phật đường tìm phu nhân, Trần Thành cân nhắc mãi, vẫn là quyết định đến hỏi rõ ràng, bởi vì giấu trong lòng thực sự khó chịu. Hậu hoa viên của Tiết Gia Trang có một cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi ở Nguyệt Đình, nam đang tao nhã thổi sáo, nữ cầm trong tay quyển sách chăm chú nhìn. Nam tử kia thu hồi cây sáo, ngồi đối diện nàng. Sanh đệ nhìn ra là một người rất có ý tứ. Nam tử mỉm cười ôn nhu, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nam tử. Đại ca có ý gì? Là cảm thấy đáng tiếc sao? Không, không, ta một chút cũng không đáng tiếc, vẫn cứ tao nhã cười. Nghe nam tử nói vậy, nàng kia tựa hồ lại đắc ý, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam tử. Diên muội không phải đối với sanh đệ cũng vô ý tư sao? Như vậy là tốt lắm. Nam tử kia kỳ thật cũng không đồng ý việc làm của cha mình, bởi vì hắn biết điều này sẽ là bi kịch. Lời này để cho nghĩa phụ nghe được cũng không phải chuyện tốt. Nàng kia lạnh lùng lên tiếng, nghe được thì như thế nào? Hắn đối với ta lúc nào cũng tỏ thái độ thất vọng, thực bất đắc dĩ. Nam tử tiếp tục uống trà. Nàng nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý đến hắn nữa, lại chuyên chú quyển sách trên tay. Sanh đệ, đột nhiên, nam tử mang thanh âm kinh hỉ vang lên. Nàng kia cũng không khỏi ngẩng đầu. Vừa đi vào hậu hoa viên, Trần Thành nghe ai đó kêu mình, ngẩng đầu nhìn tới thì bắt gặp Đường ca, Đường muội. Trong lòng không muốn cùng hai người giao tiếp nhưng là người ta mở miệng kêu nàng, nàng lại không thể quay đầu bước đi, chỉ có bất đắc dĩ đi hướng Nguyệt Đình. Hai vị thật có nhã hứng. Sáng sớm đã ở ngự hoa viên ngắm hoa, Trần Thành cười đi vào Nguyệt Đình, sanh đệ diễu cợt hai người bọn ta chẳng qua nhàm chán không nơi đi thôi. Tiết Đường cười, nói vậy là trách chúng ta đón tiếp không chu đáo sao? Nghề nghiệp của Trần Thành có thể học hỏi cách đối mặt với nhiều loại người khác nhau, nàng có thể không cần khách sáo, nhưng không biết vì cái gì, đối với hai người này, nàng lại không muốn làm như vậy. Làm sao lại như thế, sanh đệ đừng hiểu lầm ý tốt. Tiết Đường nhanh chóng nói. Chớ hoảng sợ, ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, sơn trang của chúng ta đối với khách luôn nhiệt tình, đối đãi ân cần chu đáo. Trần Thành một bên khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Đối với người nàng không thích, nàng cũng không cần lo lắng mặt mũi của đối phương. Nàng cố ý nói bọn họ là khách là làm cho bọn họ biết núi này ai là chủ nhân chân chính, cảnh cáo bọn họ chớ vọng tưởng. Tiết Đường ngượng ngùng cười, sanh đệ thật là hay nói đùa. Trần Thành vốn chỉ là muốn chào hỏi một chút rồi rời đi, nhưng nàng để ý đến người kia một mực xem sách không liếc nhìn mình một cái, trong lòng sinh ý tứ, liền muốn hồ nháo. Vị này, sau đó giả bộ suy tư một phen, à Tiết cô nương phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thành không phải không nhớ rõ tên của nàng, mà là cố ý quên, hơn nữa cũng không có ý định kêu nàng là Đường muội, bởi vì tâm lý nàng căn bản không thừa nhận mối quan hệ này. Tiết Tử Diên nghe Trần Thành kêu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn. Sanh đệ khách khí, nàng là Đường muội, không cần kêu cô nương, như vậy rất khách khí. Tiết Đường xen vào nói, thì Đường muội cũng là cô nương mà, không phải sao? Trần Thành bắt đầu xấu xa, không nghĩ đến Trần Thành sẽ nói như vậy, Tiết Đường á khẩu cũng không biết nên nói cái gì. Trần Thành không để ý đến hắn, sang ngồi đối diện Tiết Tử Diên, cười hì hì nói. Vị Tiết cô nương này thật có cá tính nha, người bình thường đều đối xử lạnh lùng như thế này sao? Tiết Tử Diên xem Trần Thành cợt nhã, trong lòng liền sinh khí, nhưng nàng lại giỏi che giấu cảm xúc cũng không có ý định đáp trả Trần Thành, tiếp tục xem sách. Ngươi có vẻ không thích ta, thậm chí còn không liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, ngươi tại sao phải nghe lời nghĩa phụ gả cho ta? Chấm, Trần Thành chính là muốn cố ý để cô gái này chán ghét mình. Nàng kia nghe nói như thế, rốt cục cũng không kiềm nén được, trừng mắt xinh đẹp hung hăng nhìn Trần Thành, hận không thể đem người kia im miệng. Tiết Đường chứng kiến cảnh tượng, vốn muốn nói gì đó để không khí dịu lại, nhưng đầu óc vòng vo nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho thích hợp. Trần Thành cảm giác được nàng kia tức giận, nhưng nàng đây vẫn không sợ chết còn nói. Ngươi biết không, hai người khi kết hôn, nhất định phải có tình cảm làm gốc, bằng không sẽ không hạnh phúc, hơn nữa, quan trọng là hôn nhân chính trị thì càng không có kết quả. Trần Thành trong lòng muốn dứt điểm, để cô gái này nghe theo nàng, sẽ không nghe lời nghĩa phụ an bài nữa. Ai biết nàng kia nghe nàng nói như thế, trên mặt tức giận đâu không thấy, đổi lại vẻ mặt chán nản. Tiết Tử Diên không thể tưởng tượng Trần Thành sẽ nói như vậy, lời của nàng như đâm tới đáy lòng đang bất đắc dĩ, nàng làm sao không muốn gả cho người mình thích chứ. Nhưng nghĩa phụ cũng có công dưỡng dục vun chồng tri ân, nàng chỉ có thể nghe theo. Sanh đệ, ngươi hiểu lầm Diên muội, nàng cũng là bất đắc dĩ. Tiết Đường ngồi xuống giữa các nàng, tình yêu là chính mình tranh thủ, lời cha mẹ cũng không phải nhất định là đúng, cũng không phải mù quáng mà nghe theo mới là hiếu thuận. Nếu bọn họ tôn trọng ngươi, cũng sẽ vì ngươi suy nghĩ, cũng mong người sẽ hạnh phúc. Trần Thành khi nói lời này có chút kích động, bởi vì nàng thấy quá nhiều người vì người thân, vì xã hội áp lực mà tự bức bách mình và không cùng người mình thích kết duyên. Đau lòng cũng qua, bất đắc dĩ, oán hận cũng đã từng, cho nên nàng có thể khắc sâu nhận thức loại bất đắc dĩ này, cũng thống hận. Nghe đến lời này, tất cả mọi người im lặng, Tiết Đường cùng Tiết Tử Diên cũng đều một bộ dạng suy nghĩ. Trần Thành nhìn thấy cũng không có tâm tư gì để nói tiếp, vì thế đứng lên nói. Hai người các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước. Sanh đệ, Tiết Đường cũng đứng lên, Trần Thành quay đầu lại nhìn hắn. Nhiều khi chúng ta cũng không thể nề hà, cảm ơn ngươi vì chúng ta nói mấy lời này, ta hy vọng tình cảm của mình cũng có thể tranh thủ. Nhìn thấy vẻ mặt chân thật của Tiết Đường, Trần Thành gật gật đầu, đi khỏi Nguyệt Đình. Kỳ thật trong lòng mình hiểu được nhiều khi cũng không phải cứ tranh thủ là có thể có được người yêu. Xuyên qua hậu viên, Trần Thành tới Phật đường, nhẹ nhàng gõ cửa, nói to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngài có ở bên trong không? Trần Thành tiếng vừa dứt, bên trong vang lên ôn nhu thanh âm. Vào đi, Trần Thành đẩy cửa ra, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của phu nhân Liễu Yên vừa vặn đứng trước tượng Quan Âm, Trần Thành trong lòng không rõ, phu nhân này tuổi còn trẻ sao cứ như vậy tin Phật. Trần Thành nghĩ, người cả ngày tụng kinh Phật trong lòng khẳng định có chuyện tình gì không bỏ xuống được. Mẹ, bình thường người đều đến Phật đường sớm như vậy sao? Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng Trần Thành cũng không hỏi thẳng. Đúng vậy, Sanh Nhi sớm như thế đến tìm mẫu thân, là có chuyện gì rồi phải không? Phu nhân Liễu Yên cầm lấy tay Trần Thành ôn nhu hỏi. Tại sao người mỗi ngày đều sớm như vậy đến Phật đường? Là trong lòng có chuyện tình gì không dứt được sao? Trần Thành có lòng hiếu kỳ rất mạnh mẽ, mặc dù biết như vậy có lẽ không phải phép hoặc làm đối phương khó xử, nhưng nàng vẫn phải hỏi. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết phu nhân này rất yêu thương Tiết Hoàng Sanh, có lẽ cùng nàng có chuyện gì? Nghe Trần Thành hỏi, Liễu Yên vẻ mặt lo lắng, mắt rưng rưng lệ, nghẹn ngào. Sanh Nhi cho con ủy khuất nhiều như vậy, mẹ thực xin lỗi. Trần Thành vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ có liên quan đến Tiết Hoàng Sanh? Vì Tiết Gia Trang, từ nhỏ liền ủy khuất cho con ăn mặc nam trang, không thể cùng các nữ hài tử khác làm nũng, chơi đùa, mỗi ngày cùng võ công sách vở làm bạn, hiện nay đến tuổi dựng vợ gả chồng, mẹ cũng muốn nhìn ngươi thật vui vẻ lấy chồng, thấy ngươi yêu chiều phu quân ngươi, nhưng là... Nói xong phu nhân Liễu Yên nhịn không được khóc lên, mẹ, Trần Thành bị tình cảm của Liễu Yên làm ảnh hưởng, vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng, hy vọng có thể an ủi phần nào. Nhị thúc ngươi luôn thăm dò Tiết Gia Trang, hiện tại không có biện pháp nào, mẹ cần chờ đến khi nào mới thấy ngươi lấy chồng. Mẹ không cần tự trách, Sanh Nhi không cảm thấy có gì không tốt. Bất kể là nam trang hay nữ trang, con đều là con của mẹ. Trần Thành đáy lòng có chút cảm tạ nhị thúc, nếu không phải tại hắn, có lẽ giờ mình đã bị buộc hôn. Hiện tại, Sanh Nhi mất trí nhớ, là do mẹ không bảo vệ tốt ngươi, ta thật không có tư cách làm mẫu thân. Phu nhân Liễu Yên càng khóc càng thương tâm, thế cho nên Trần Thành cũng không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn phải làm rõ thắc mắc, đang nhớ lại mục đích của chính mình khi đến đây, vì thế điều chỉnh tâm tình. Mẹ, con có thể hỏi người một việc không? Sanh Nhi có chuyện gì? Phu nhân Liễu Yên hiền lành nhìn Trần Thành, mẹ, người đã nghe qua, Khải Tâm kiếm phổ, sao, việc ta mất tích là cùng nó có quan hệ gì? Nghe Trần Thành hỏi như vậy, Liễu Yên phu nhân hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ hỏi. Sanh Nhi con có phải nhớ ra cái gì rồi không? Trần Thành trong lòng nghĩ, nguyên lai đúng là như vậy rồi. Ta nên trả lời như thế nào, là nói mình có chút ấn tượng, hay là nói có người nói cho? Nếu như vậy có thể bị truy vấn nữa không? Thoáng sau khi tự hỏi, Trần Thành vẫn là chọn thành thực nói ra, nhưng có che giấu một chút. Vì thế, Trần Thành lắc lắc đầu, nói, là có người nói cho con biết. Nghe Trần Thành vừa nói như thế, Liễu Yên trên mặt không che giấu được thất vọng, tiếp tục hỏi là người phương nào nói cho. Nhìn thấy Liễu Yên vẻ mặt bi thương, Trần Thành trong lòng không đành lòng tiếp tục truy vấn, liền vòng vo đề tài. Mẫu thân có thể ăn cơm sớm không? Sanh Nhi bồi người ăn nhé. Liễu Yên gật gật đầu, ngoài miệng vẫn là trả lời vấn đề của Trần Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mấy tháng trước có người lén vào mật thất Tiết gia trang chúng ta, đem kiếm phổ trộm đi, phụ thân ngươi sợ kiếm phổ rơi vào giang hồ võ lâm, khiến cho phong ba, liền phái thủ hạ gia trang điều tra tin tức. Mấy ngày sau, Sanh Nhi nói cha được người nọ rơi xuống, liền vội vội vàng vàng khởi hành, ai ngờ. Nói đến đây, Liễu Yên lại nước mắt rơi như mưa. Trần Thành thở dài, trong lòng vì nước mắt mẫu thân đau nhói, bởi vì nàng biết mất đi đứa con là bao nhiêu bi thống. Nghĩ lại mình, Trần Thành lại nhớ đến mẹ ruột bất giác đã ươn ướt hai mắt. Email protected cách chương.